Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1275, luận bàn, góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Vũ Xương có thể không nói. Bực này cùng bại lộ nhược điểm của mình. Thể tu một thân cự lực, một khi bị cùng giai thể tu cận thân, hậu quả khó mà lường được. Vũ Xương chủ động mở miệng bàn giao tự mình là thể tu. Hắn đã là truy cầu công bằng, cũng là đối với mình đặc biệt tự tin. Tốt, Vũ đạo hữu cứ việc xuất thủ chính là. Tại hạ cũng nghĩ lãnh giáo một chút Vũ đạo hữu thần thông. Vương Trường Sinh đáp ứng, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn lấy ra một đôi kim quang lóng lánh quyền sáo đeo lên. Quyền sáo mặt ngoài có mấy cái kim sắc liên hoa đồ án. Kim liên quyền sáo, chuyên môn vì thể tu chế tạo riêng pháp bảo. Thể tu mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất. Dương Trường Chánh Đoàn, hắn là pháp thể song tu. Luận khí lực, khẳng định so ra kém chuyên môn thể tu. Hắn là luyện khí sư, có thể luyện chế thích đáng pháp bảo, tăng cường thực lực bản thân. Vũ Xương bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo xích sắc phù văn. Hai tay nổi gân xanh, thể nội truyền đến một trận. Lốp bốp, xương cốt trầm đục, thân thể dâng cao không ít. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Giống như một tôn hỏa thần. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Vũ Xương dưới chân sáng lên một trận hồng quang. Hóa thành một cỗ gió nóng. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Hắn còn không có cận thân. Một cỗ để cho người ta khó mà chịu được sóng nhiệt tựu đập vào mặt. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động. Vô số hơi nước ngưng tụ mà xuất. Hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu lam sa ngư. Nhào về phía Vũ Xương. Ầm ầm, màu lam sa ngư vừa đối mặt tựu bị Vũ Xương đánh trúng vỡ nát. Trực tiếp hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Vũ Xương nhất cái bước xa. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hai cánh tay hắn khẽ động. Cuốn lên một trận xích sắc sóng lửa. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Huyễn ảnh, Vũ Xương nhướng mày, hắn vậy mà không có phát hiện cái này là huyễn ảnh. Lam quang lóe lên, Vũ Xương bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 9 tên Vương Trường Sinh. Khí tức của bọn hắn như đúc, khó phân thật giả, quảng cáo. Vũ Xương khẽ hừ một tiếng. Hai tay lắc một cái, một thân đinh tai nhức óc tiếng rít từ trên người hắn vang lên. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu dài 2 trượng, cao nửa trượng xích sắc cự hổ. Xích sắc cự hổ chân trước nhảy lên, nhào về phía một tên Vương Trường Sinh. Xích sắc cự hổ song chảo đem một tên Vương Trường Sinh phá tan thành từng mảnh. Cái đuôi đột nhiên quét qua. Một tên Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Nó liên tục đem 4 tên Vương Trường Sinh xé thành mảnh nhỏ. Đều là giả thân. Một tên Vương Trường Sinh hai tay khẽ động. Trên tay kim liên quyền sáo lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang lóe lên. Từng cái mấy trượng lớn kim sắc quyền ảnh bay ra. Đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Xích sắc cự hổ bị lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh đập trúng, lập tức vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Từng vòng xích sắc khí lãng hóa thành một cỗ xích sắc gió lốc, hướng phía 4 phương 8 hướng cuồng quyền mà đi. Xích sắc gió lốc khẽ dựa gần Vũ Xương 5 trượng. Một cỗ xích sắc hỏa diễm từ trên người hắn tuôn ra, đánh nát xích sắc gió lốc. Vũ Xương trên thân truyền đến một đạo chấn thiên hám địa tiếng rít. Song quyền hướng phía hư không một đập. Hư không phát ra. Ong ong. Trầm đục. Điểm điểm ánh lửa trống rỗng hiển hiện. Cấp tốc hóa thành một đầu hơn 30 trượng lớn cự hổ. Cự hổ toàn thân hồng quang lập lòe. Bọc lấy một tầng ngọn lửa màu vàng óng. Liền thân thượng dung mạo đều có thể thấy rõ ràng. Linh thuật kim diễm khiếu thiên hổ, Lấy Vũ Xương Nguyên Anh sơ kỳ tu vi triển khai phép thuật này, có được tứ giai kim diễm khiếu thiên hổ ba thành thực lực. Lực phòng ngự tựu so ra kém chân chính kim diễm khiếu thiên hổ. Giống, kim diễm khiếu thiên hổ phát ra gầm lên giận dữ, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Vương Trường Sinh. Nó còn chưa rơi xuống đất, phun ra một cỗ kim mông mông sóng âm, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Kim sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, trải tại mặt đất thanh sắc phiến đá linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trên tay phải kim liên quyền sáo kim quang đại phóng, hướng phía hư không đập tới. Hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc quyền ảnh bay ra. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Kim sắc quyền ảnh đem kim sắc sóng âm nện đến vỡ nát. Một vòng cường đại khí lãng khuếch tán ra tới. Một cỗ kinh thiên sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, tránh đi. Một cỗ kim sắc hỏa diễm rơi trên mặt đất, cấp tốc lan tràn ra, bao lại sàn nhà linh quang lấp lóe không ngừng. Ầm ầm, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, tránh né kim sắc hỏa diễm công kích. Toàn bộ màn sáng đều bị kim sắc hỏa diễm che mất. Cho dù cách ba đạo màn sáng, Uông Như Yên ba người vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt. Có thể thấy được nội bộ nhiệt độ chi cao. Giống giống, một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng rít vang lên. Tiếng rít đại tác, một cây thật dài xích sắc cái đuôi từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động, lập tức bắt lấy kim diễm khiếu thiên hổ cái đuôi, dùng sức hất lên. Ầm ầm, đại lượng sàn nhà bị nện được vỡ nát, bụi đất bay đầy trời. Một đầu hơn 10 trượng đánh bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hung hăng nện xuống. Một tiếng gào thét, kim diễm khiếu thiên hổ thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn kim sắc hỏa diễm văng tứ phía. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một ánh lửa bỗng nhiên tại Vương Trường Sinh trước người sáng lên. Nhất cái mơ hồ về sau, bỗng nhiên hóa thành vũ xương thân ảnh, hỏa độn thuật. Hắn tự nhiên không cho rằng một môn linh thuật có thể thương tổn được Vương Trường Sinh. Kim diễm khiếu thiên hổ bất quá là che giấu tai mắt người thôi. Vũ xương song quyền khẽ động, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, bên ngoài thân sáng lên điểm điểm kim quang, thân thể phảng phất mạ vàng, linh thuật lưu ly kim thân. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh, trầm đục, tứ quyền va nhau, bộc phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Vô số sàn nhà bị cường đại khí lãng cuốn bay đến không trung. Vương Trường Sinh quanh thân bị một mảng lớn màu lam hào quang bao phủ lại. Vũ Xương bị một đoàn xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hai người giống như hỏa diễm cùng nước biển giao phong. Khí lãng cuồn cuộn, đỏ lam lưỡng quang giao xí đến cùng một chỗ, lẫn nhau dung hợp một chỗ, khó phân cao thấp. Vương đạo hữu cũng là thể tu. Chấm, Mộ Dung Bác hơi kinh ngạc nói. Thanh Liên Tiên Lữ danh khí tại Nam Hải rất lớn. Mộ Dung Bác cũng là hơi có nghe thấy. Hắn không hề rõ ràng Thanh Liên Tiên Lữ chân chính thần thông. Quảng cáo. Thanh Liên Tiên Lữ cùng người luận bàn số lần ít càng thêm ít, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hiếm có người biết đạo Thanh Liên Tiên Lữ thần thông. Uông Như Yên cười không nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh là pháp thể song tu, bất quá hắn có thương tích trong người, trận này luận bàn không hề công bằng. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang đằng sau, Vũ Xương hóa thành một đạo tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững thân thể, một đầu dài hơn 10 trượng màu lam thủy giao đánh tới. Vũ Xương hai tay lắc một cái, vô số lửa cháy tuôn trào ra, hóa thành một đầu xích sắc cự hổ, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc cự hổ phảng phất giấy, vừa đối mặt tựu bị màu lam thủy giao xé vỡ nát. Màu lam thủy giao đụng trên người Vũ Xương, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đánh tới. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, hùng hăng vỗ xuống. Vũ Xương trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, há miệng ra, một viên lớn chừng bàn tay xích sắc ấn chương bay ra, đón gió kiếm chướng đánh tới hướng bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu xanh lam bị xích sắc ấn chương đánh trúng vỡ nát, hóa thành vô số hơi nước. Vương Trường Sinh thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, tung tóe rơi trên mặt đất. Một tích thủy giọt sáng lên một trận lam quang chói mắt. Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất, trên tay hắn cầm Thái Hạo Trảm Linh đao, lưỡi đao biến thành màu tuyết trắng, hướng phía Vũ Xương chém xuống. Vũ Xương hai tay giao nhau, hướng phía trước chặn lại. Đinh, một tiếng vang trầm, Thái Hạo Trảm Linh đao chạm tại Vũ Xương trên cánh tay. Trên cánh tay mơ hồ có thể thấy được từng mai vảy màu đỏ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.